Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, ta có tội gì? Hiểu rõ ràng Tiêu Hàn tin tức phía sau, Băng Vô Cực không có vội vã động thủ. Hắn tại chờ một cái cơ hội, mà tại tối nay, ở cái này gió tuyết đan xen ban đêm, cơ hội này tới. Tiêu Hàn đi ra lầu các bên trên, Băng Vô Cực đối với sau lưng mấy tên hoàng thất con cháu hỏi: "Ân, đi ra, đi bàn môn tìm Tiêu Viêm." Một người đáp lại nói: "Tốt, hiện tại các người có thể thông chi Tiêu Hàn cùng Trần Phong. Mặt khác, đem động tĩnh làm lớn chuyện." Băng Vô Cực khóe miệng hơi cuộn lên, cười lạnh nói: "Cho hay liền muốn bắt đầu." Vừa mới nói xong, Băng Vô Cực thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng phía Cầm Các mà đi. Tại Cầm Các cửa, Băng Vô Cực ánh mắt ngưng lại, vân tay một hồi biến ảo, trên thân thể có quang hoa lưu chuyển, một cỗ cường đại khí tức không ngừng phát ra. Trong nháy mắt, hắn thực lực liền đã đạt đến đấu vương cấp độ, tựa hồ là thúc dục bí pháp gì. Băng Vô Cực cười lạnh một tiếng, lấy ra một bộ y phục dạ hành, diện mạo đều bị che lấp, thân hình lập tức hóa làm một đạo hắc ảnh lướt vào Cầm Các bên trong. Rất nhanh, Băng Vô Cực đi tới Tiêu Tuyết Cầm lầu các bên ngoài. Ai? Gian phòng bên trong, Tiêu Tuyết Cầm tự nhiên cũng đã nhận ra người tới, lập tức lạnh giọng vang lên. Bên ngoài gian phòng, Băng Vô Cực bàn tay vung lên, đấu khí tấm lụa bắn ra, hắn trực tiếp phá cửa mà vào. Ngươi là người nào? Nhìn thấy đột nhiên phá cửa mà vào hắc y nhân, Tiêu Tuyết Cầm mày liễu nhíu chặt, mỹ mâu hiện lạnh. Tại người này trên mình hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh khí tức. Nàng cảnh giác lên, nếu là động thủ, nàng chỉ sợ không phải đối thủ. Băng Vô Cực quét Tiêu Tuyết Cầm một chút, cười lạnh một tiếng, căn bản lười nhác nói nhảm, thân hình lóe lên như thiểm điện hướng phía Tiêu Tuyết Cầm bắn mạnh tới, bàn tay duỗi ra thẳng đến Tiêu Tuyết Cầm cổ. Tiêu Tuyết Cầm ánh mắt ngưng lại, vội vã điều động đấu khí, đầu ngón tay xoay tròn, một cỗ dung hợp hàn băng lực lượng đấu khí hội tụ, sau đó nàng đột nhiên hướng phía Băng Vô Cực vung đi. Phốc phốc. Bất quá Tiêu Tuyết Cầm thực lực nơi nào là giờ phút này Băng Vô Cực đối thủ. Băng Vô Cực đồng dạng một trưởng vỗ ra, song trưởng đối bính, vừa chạm liền tách ra. Tiêu Tuyết Cầm thân thể mềm mại lập tức là đánh bay, cuối cùng mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, bất giác phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Băng Vô Cực thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện tại Tiêu Tuyết Cầm trước mặt. Hắn nửa ngồi lấy, tay phải một phát bắt được Tiêu Tuyết Cầm tóc đen, đem cái sau đầu nửa nhấc lên, tại cái sau trên gương mặt xinh đẹp quan sát tỉ mỉ một phen. Quả nhiên là vị tiểu mỹ nhân, bất quá đáng tiếc, tối nay không thể cùng ngươi cùng chung đêm xuân. Băng Vô Cực cười cười, lập tức hắn cong ngón búng ra, một cái màu đỏ dược hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay, lập tức đem dược hoàn cưỡng ép cho Tiêu Tuyết Cầm ăn vào. Làm xong những cái này, Băng Vô Cực khóe miệng bất giác nhấc lên một vệt khôi hài đường cong. Tiêu Hàn, chờ chết a. Lập tức Băng Vô Cực lại không ở lâu, thân hình như ma quỷ đồng dạng rời đi Cầm Các, mà gian phòng bên trong bị thương nặng Tiêu Tuyết Cầm, tại ăn vào mai kia màu đỏ dược hoàn phía sau, liền cảm giác toàn thân tại nóng lên, trắng bệch trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt bệnh trạng đỏ ửng. Nàng ánh mắt mê ly, nhìn có chút quyến rũ động lòng người. Bàn môn, một chỗ độc đáo đình viện dưới mái hiên, hai đạo thân ảnh chính giữa tùy ý ngồi ở nơi đó. Bọn hắn dựa vào tường, nhìn tuyết uống rượu, rất có một phen nhàn hạ thoải mái. Tiêu Viêm, chờ ngươi thu phục cái này thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc tâm viêm phía sau. Chúng ta liền giết trở về, nhất thống Gia Mã đế quốc. Không đúng, là nhất thống cái này Tây Bắc địa vực. Đau một cái liệt tửu phía sau. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút đỏ lên. Hào Ngôn nói, ngươi cái tên này, dã tâm cũng không nhỏ. Tiêu Viêm uống một hớp, khẽ cười nói, nho nhỏ Tây Bắc địa vực mà thôi, tính là gì dã tâm. Ngày sau, ta còn chuẩn bị muốn nhất thống cái này bao la đấu khí đại lục. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nâng chén nói, đừng nói ngươi cái tên này không ý tưởng này. Tiêu Viêm nhìn xem có chút nghiêm túc Tiêu Hàn, bất giác nhẹ cười cười, lập tức cùng cái sau chạm cốc, mà ngửa ra sau đau đầu uống. Hắn làm sao không loại suy nghĩ này? Người trẻ tuổi tự nhiên có nhiệt huyết, thiếu niên tâm sự làm lấy nói. Tiêu Hàn cười cười, liệt tửu vào cổ họng, không cần phải nhiều lời nữa. Các chủ, mới vừa có người đưa tới một phong thư, nói là cho ngươi. Lúc này, có một học viên đi tới, đối với Tiêu Hàn bẩm báo nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm lông mày đều là chớp chớp. Tiêu Hàn tiếp nhận phong thư, mở ra vừa mở, bên trong chỉ có đơn giản 5 chữ: Tiêu Tuyết cầm gặp nạn. Thấy thế, Tiêu Hàn lông mày lập tức nhíu một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, lập tức đạp không mà đi. Trở về cầm các, Tiêu Viêm cũng là hơi nghi hoặc một chút, sau lưng Tử Vân Dược bày ra, nhanh chóng đi theo. Cầm các, Tiêu Tuyết cầm vẫn như cũ ngã vào trên mặt đất, ăn vào mai kia màu đỏ dược hoàn phía sau, nàng liền cảm giác toàn thân dị thường khô nóng, hơn nữa toàn thân vô lực, thần trí cũng đang dần dần mơ hồ. Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt đỏ rực, trong đôi mắt đẹp tình ý dũng động, hiện ra đặc biệt kiều tích vũ mị. Lúc này, có một đạo thanh niên thân ảnh đi đến, là Trần Phong, tự nhiên là có người thông chi hắn tới. Về phần là ai, hắn cũng không biết. Vừa vào cửa, Trần Phong trước tiên liền phát hiện nằm trên mặt đất Tiêu Tuyết cầm. Nhìn xem Tiêu Tuyết cầm cái kia một bộ nũng nịu mê người dáng dấp, Trần Phong ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, một đoàn tà hỏa bắt đầu nhanh chóng tóe thăng. Xem Tiêu Tuyết cầm bộ dáng này, hắn thế nào không biết, Tiêu Tuyết cầm khẳng định là bị hạ dược. Bất quá giờ phút này, đối với Trần Phong mà nói, giờ phút này là ai hạ dược đã không trọng yếu, là ai thông chi hắn tới cũng đã không trọng yếu. Hiện tại Trần Phong trong mắt trong dục hỏa đốt, thêm nữa hắn đối Tiêu Hàn oán niệm nguyên cớ, hắn một lòng chỉ muốn đem Tiêu Tuyết cầm bổ nhào. Tiêu Hàn, lúc đó ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta, hôm nay ta liền muốn đem nữ nhân ngươi cho thật tốt trà đạp. Trần Phong trên mặt hiện lên một vệt cười tà, dục hỏa khó nhịn, lập tức hắn hướng phía Tiêu Tuyết cầm đi tới. Vừa đi, bên cạnh thoát lấy chính mình quần áo, nhưng mà lại không đợi hắn đến gần trên mặt đất Tiêu Tuyết cầm, một cỗ khí tức khủng bố liền giống như là thủy triều quét sạch làm tòa lầu nhỏ. Trần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Tiêu Tuyết cầm trước người một đạo sắc mặt cực kỳ âm trầm thân ảnh hiện lên. Tự nhiên là Tiêu Hàn. Hiu, Trần Phong một mặt hãi nhiên, không chút do dự, thân hình lóe lên, quay người điên cuồng trốn lướt. Ngươi cho rằng ngươi chạy. Nhưng mà, Trần Phong vừa ra cửa, một đạo hắc bào thân ảnh liền hiện lên, sau đó bắt lại cổ của hắn, đem xách đi vào, tự nhiên là Tiêu Viêm. Xử trí như thế nào? Tiêu Viêm liếc nhìn trên mặt đất Tiêu Tuyết cầm, đối với Tiêu Hàn hỏi, trong mắt hiện lạnh. Tiêu Hàn theo hệ thống cửa hàng mua giải dược cho Tiêu Tuyết cầm ăn vào phía sau, cái sau trực tiếp ngủ thiếp đi. Tiêu Hàn đem Tiêu Tuyết cầm phóng tới trên giường, rồi sau đó mới hướng phía Trần Phong đi tới, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, nồng đậm sát ý không có chút nào che giấu. Trần Phong, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Hàn theo trong tay Tiêu Viêm tiếp nhận Trần Phong, sắc bén ánh mắt như lưỡi dao nhìn chằm chằm cái sau. Lạnh như băng nói, ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn, nơi này chính là nội viện viện quy, nghiêm cấm giết người, xúc phạm viện quy giả giết không xá. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Là Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, Trần Phong trong lòng sợ hãi vạn phần, bất quá cùng ngoài mạnh trong yếu nói, nghiêm cấm giết người, ngươi cũng coi là người. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, tay phải hắn hơi dùng sức, trực tiếp đem Trần Phong cổ cho vặn gãy. Cái này Trần Phong phải chết, nếu là hắn đến chậm một bước nữa, hắn thật có chút không dám tưởng tượng hậu quả này. Người tới đây mau, Tiêu Hàn giết người, hắn đem Trần Phong giết đi. Nhưng mà, Trần Phong vừa mới chết, cầm các bên trong, liền đột nhiên vang lên một hồi vang vọng đất trời tiếng gào. Rất nhanh, tiếng gào nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nội viện. Gió tuyết đan xen ban đêm, gió lạnh thấu xương, nội viện băng lãnh trong bầu trời đêm, quanh quẩn một thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Hàn, giết người. Trong lúc nhất thời, nội viện vì đó oanh động, vô số học viên nghe theo gió mà đến, cầm các lập tức bị vây phải con kiến chui không lọt. Vù vù, cầm các phía trên, từng đạo bạch bào thân ảnh theo nội viện chỗ sâu lướt đi tới. Đều là nội viện trưởng lão, không phải đấu hoàng liền là đấu vương. Một cỗ rất khủng bố uy áp lập tức tràn ngập toàn bộ cầm các. Không khí hiện ra đặc biệt áp lực, làm cho người có loại gần như ngạt thở cảm giác. Trong khoảnh khắc, mây nổi bốn phía, xem ra là có người xuống đồ. Liền đợi đến ngươi chui vào bên trong. Nhìn thấy bên ngoài động tĩnh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói, động tác nhanh như vậy, khẳng định là sớm có dự mưu. Theo vừa mới bắt đầu một phong thư, chính là âm mưu. Hơn nữa, kế này cực kỳ sắc bén, hoàn toàn bắt lấy Tiêu Hàn nhược điểm. Cho dù biết là cái bẫy, thế nhưng Tiêu Hàn vẫn là sẽ chủ động nhảy vào đi. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm, thế nào nhìn không ra đây là có người cho hắn gài bẫy. Cầm các bốn phía kiến trúc bên trên, Lâm Tu Nhai rất nhiều học viên đều ở đây. Nhìn thấy chân trời nhiều như vậy nội viện trưởng lão, bọn hắn biết, lần này Tiêu Hàn gây đại họa, sát hại học viên, đây chính là nội viện trọng tội. Học viện chính là chỗ tu luyện, luận võ luận bàn, cũng đều là đến cần dừng thì dừng. Giết người, từ trước là già nam học viện chỗ cấm chế, không phải vậy ai còn dám tới học viện tu luyện, lại thế nào quản lý học viện? Nguyên cớ, đối với giết người, già nam học viện nhất định sẽ nghiêm trị. Đầu này viện quy, không có trà đạp. Cái này Tiêu Hàn lá gan thực tế quá lớn. Bất quá, cuối cùng là phải làm chính mình hành động trả giá đắt. Tiêu Hàn, ngươi tùy ý sát hại học viên, đã xúc phạm viện quy, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong hư không, có 12 đạo bạch bào thân ảnh, một gã dẫn đầu trưởng lão sắc bén hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trầm giọng nói, vị trưởng lão này đã là đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Khoảng cách đấu tông, chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy trong hư không tới trước hưng sư vấn tội tất cả trưởng lão, Tiêu Hàn vốn là tâm tình cực kém, thêm nữa lại bị người chủ tính, giờ phút này trong lòng hắn càng là trong cơn giận dữ. Người hắn đã giết, hắn cũng lười lại giải thích. Về phần nhận tội, lấy hắn tính cách sẽ nhận tội. Sau một khắc, Tiêu Hàn bước chân hướng về phía trước bước ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt có căm phẫn hỏa diễm dấy lên, băng lãnh ánh mắt đảo qua nhiều trưởng lão, lạnh nhạt nói, bất quá giết một đầu súc vật mà thôi, ta có tội gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.